Chàng rể quyền thế, chương 5236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoàn Nhan Hận nghe được Phương Thiên Họa tán thưởng, lập tức cao hứng nói tiếp. Ngoài ra, ta cũng liên lạc với A Tị Đà Lưu ở quốc đảo. Trưởng lão ngoại môn của A Tị Đà Lưu, nghe nói cao đồ của mình bị giết bởi đòn đánh lén đê tiện của Bùi Cửu Phong. Trong lòng đã vô cùng tức giận. Nghe nói đại trưởng lão ngoại môn đã để ba vị đại cao thủ của A Tị Đà Lưu xông tới Kim Lăng với mục đích tìm lại công đạo cho A Tị Đà Lưu. Nói tới đây, Hoàn Nhan Hận cười lạnh mở miệng. Trường Sinh Điện, A Tị Đà Lưu, quỷ tăng của Thiên Trúc Tiên Phong tự. Nhiều đại nhân vật như vậy hội tụ, ta không tin không giết được một Bùi Nguyên Minh, cũng không giết được một Bùi Cửu Phong. Không chỉ là bọn hắn, liền xem như Tạ Môn Kim Lăng, ẩn thế sáu nhà, ta cũng phải thuận thế trà đạp thành cặn bã. Cái gì ước định, cái phép tắc giang hồ gì, đối mặt với thực lực tuyệt đối, những thứ này đều là cặn bã. Khi nói về điều này, Hoàn Nhan Hận đắc ý, như thể đây là thứ đáng để khoe khoang. Thú vị, thực sự thú vị. Phương Thiên Họa vỗ tay. Hoàn Nhan, ngươi là một người thú vị, một người cường đại, nguyên lai là ta lo lắng ngươi không giải quyết được mấy cái phiền phức này. Nhưng hiện tại xem ra, trong tương lai không xa, ngươi có thể xưng vương xưng bá ở Kim Lăng. Tuy rằng đối với Kim Tuấn Anh và Phương Thiên Họa, dạng đại thiếu đỉnh cấp vòng tròn này mà nói, giang hồ như Hoàn Nhan Hận, bọn hắn đều coi thường. Nhưng bây giờ, Kim gia sắp dẫm chết lũ chuột và rán của Kim Lăng, cho nên dùng quân cờ dạng này là chuyện đương nhiên. Dưới tình huống như vậy, thổi phồng vài câu, cho chút mặt mũi, thì có cái gì? Rốt cuộc, không thể yêu cầu con ngựa chạy, nhưng không cho nó ăn cỏ mỗi ngày. Phải không? Nghe được Phương Thiên Họa nịnh hót, Hoàn Nhan Hận trong mắt vẫn có mấy phần đắc chí. Hắn tự tay rót một ly rượu cho Phương Thiên Họa và nói. Mong rằng lần này, mọi chuyện đều suôn sẻ. Ngoài ra, còn một chuyện nữa. Hy vọng Phương Thiếu đi cùng Kim Thiếu nói một tiếng. Chính là, Tây Nam Thiên Môn Trại đã tuyên bố, chúng ta không thể làm lớn chuyện. Bây giờ, tại giang hồ võ lâm bên này, chúng ta đều không có đạo lý a. Đề phòng mấy vị trưởng lão giang hồ không có mắt làm phiền chúng ta. Ta nghĩ cần phải làm phiền Kim Thiếu, phong tỏa thông tin bên trong và bên ngoài của Kim Lăng. Khi tất cả cát bụi lắng xuống, như vậy ta nghĩ cũng sẽ không có người thay một đám người chết đi nói chuyện. Phải không? Cách chương.